Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, dẫn xà xuất động. 2. Ninh Hoan Tâm xoay người đi trở về nghỉ phép Sơn Trang. Nàng trực tiếp về tới trong phòng của mình. Vừa vào cửa, Ân Vị ở trên giường dùng di động đăng nhập chính mình hòm thư. Quả nhiên, Quý Du Dương đã đem cái kia chết đi kỹ thuật viên tư liệu cấp chính mình phát lại đây. Ở 24 lâu sân thượng chết đi kỹ thuật viên kêu Dương Hiện, 28 tuổi. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn ảnh chụp, tiểu tử rất là tuổi trẻ soái khí. Đáng tiếc, tuổi xuân chết sớm mà đi, ảnh chụp phía dưới là Dương Hiện cá nhân tư liệu. Thực công thức hóa, là nơi sinh, bằng cấp tin tức, còn có gia đình trạng huống. Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi xuống xem, nhìn đến nhất phía dưới viết Dương Hiện sau khi chết, bệnh viện cùng pháp y bên kia cấp giám định. Giám định viết, Dương Hiện trên người không có bất luận cái gì ngoại thương. Trong thân thể các khí quan cũng đều là bình thường, không có bất luận cái gì suy kiệt. Hắn thật giống như là ngủ một giấc, ở trong mộng đẹp chết đi giống nhau. Pháp y cuối cùng cấp ra tử vong nguyên nhân, cũng thực ba phải cái nào cũng được. Thần kinh tính tổn thương, đây đều là cái quỷ gì? Khả năng bởi vì chết quá kỳ ba, mà Thiên Nguyên tập đoàn lại nguyện ý lấy ra đại ngạch bồi thường kim. Cho nên, Dương gia người cũng không có đem chuyện này nháo đại, mà là cầm tiền liền đi rồi. Như vậy tuổi trẻ soái khí tiểu tử, nhưng thật ra đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm nhìn Dương Hiện tư liệu thở dài một tiếng. Lúc sau nàng lại đem tư liệu đi xuống phiên phiên, phát hiện Quý Du Dương trả lại cho chính mình một ít mặt khác tư liệu, là những cái đó ở nghỉ phép trong Sơn Trang làm mấy ngày, đều từ chức người. Những người này đều là tương đối tuổi trẻ nam nữ, công tác thời gian đều không dài, đến nỗi từ chức nguyên nhân cũng là hoa hòe loè loẹt. Có chút là bởi vì ở trong Sơn Trang gặp một ít việc lạ, có chút thuần túy là bởi vì nhát gan sợ hãi mà từ chức. Ninh Hoan Tâm đem những cái đó tư liệu đều phiên phiên, nhưng thật ra không phát hiện cái gì mặt khác đồ vật. Suy nghĩ một chút, nàng đem những cái đó tư liệu phục chế một phần, bảo tồn ở chính mình di động. Lúc sau, nàng cấp Quý Du Dương trở về một phong điện bưu, tư liệu đã thu được, cảm ơn. Ta còn tưởng Thịnh Quý tiên sinh giúp ta tra một ít tư liệu, không biết có thể không thể. Chủ yếu vẫn là về những cái đó từ chức công nhân. Ninh Hoan Tâm vừa mới là xem những cái đó từ chức công nhân tư liệu thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hình như là bắt được cái gì manh mối, cho nên nàng mới có thể cấp Quý Du Dương hồi bưu kiện. Hơn nữa hy vọng hắn sẽ giúp chính mình cha một cha. Rốt cuộc vị này quý bí thư chính là bí thư giới tinh anh. Chính mình muốn tư liệu hắn tất cả đều phát tới. Chính mình không nghĩ tới, hắn cũng đều cấp phát tới. Trách không được Tưởng Lệ Nhiên muốn cạy góc tường. Như vậy công nhân thật sự rất khó đến. Tưởng tượng đến Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm lại là ánh mắt chợt lóe. Nàng từ trong phòng của mình ra tới, trực tiếp tới rồi 24 lâu. Ninh Hoan Tâm đứng ở 24 lâu tận cùng bên trong cái kia phòng cửa gõ gõ môn. Chính là trong phòng lại không hề động tĩnh, người không ở. Ninh Hoan Tâm híp híp mắt, nàng nhớ rõ đêm qua chính mình tới 24 lâu thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên giống như cũng không ở. Chính mình muốn xuống lầu thời điểm, vừa lúc gặp được hắn từ bên ngoài trở về, mang theo một thân hàn khí. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên sẽ đi nơi nào đâu? Trong Sơn Trang mặt khác giải trí phương tiện tuy rằng đều xây cất hảo, Nhưng là đại buổi tối có thể chơi cái gì? Bên ngoài còn như vậy lạnh. Chẳng lẽ đi phao suối nước nóng? Suối nước nóng, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Không đúng, ngày hôm qua Tưởng Lệ Nhiên trở về thời điểm trên người không có một tia vết nước. Ngược lại là, Ninh Hoan Tâm cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngày hôm qua Tưởng Lệ Nhiên giày tốt nhất giống có bùn. Gần nhất vẫn luôn đang mưa. Tuy rằng trong sơn trang con đường đều phô cục đá cùng gạch men xứ, còn thu thập sạch sẽ, nhưng là sơn trang ngoại vẫn là có không ít lầy lội đường nhỏ. Hắn hẳn là đi rồi đường núi, hai chân thượng mới để lại bùn tí. Tưởng Lệ Nhiên rốt cuộc làm gì đi đâu? Ninh Hoan Tâm nhìn một bên cửa thang lầu, nàng không có xuống lầu. Ngược lại là theo cái kia thang lầu, tới rồi khách sạn sân thượng tầng cao nhất. Hết chương.